Manh Sủng Ký, chương 17, tỉnh rượu, góc truyện audio.com, edit, Yáng, thẩm đạo, thẩm tiên sinh, này, thẩm Thanh Châu, Du Vãn dùng sức đỡ lấy anh, vẻ mặt mơ hồ cứ như vậy ngủ. Cô duỗi tay vòng qua eo của anh, phòng ngừa anh trực tiếp ngã trên mặt đất, anh muốn ngủ cũng đừng ngủ như vậy. Này, tôi không ôm được anh, Du Vãn không thể làm gì, đành phải đỏ mặt kéo anh hướng đến sofa bên cạnh. Thẩm Thanh Châu cơ hồ đem tất cả sức nặng đặt ở trên người cô, Du Vãn dùng hết sức lực mới đặt được anh xuống ghế sofa, người cô cũng theo quán tính hướng trên người anh nằm xuống. Thẩm Thanh Châu rất buồn ngủ, trong mơ hồ chỉ thấy một gì đó cái mềm mại nằm trên người anh, trong vô thức liền đem cô ôm vào lòng. Du Vãn bị anh ôm, giãy giụa muốn đứng lên, đậu đỏ, đừng động. Du Vãn, cố gắng từ ngực anh đi ra, nhưng anh lại càng ôm chặt. Mấy lần sau đó Du Vãn liền buông tha, lẳng lặng tựa ở trên cánh tay anh. Lần đầu tiên cô nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy, thậm chí còn nhìn rõ khuôn mặt anh nhẵn nhụi không có lỗ chân lông. Du Vãn nhớ tới nụ hôn vừa rồi của anh, tim đập loạn nhịp. Thẩm Thanh Châu, là say đi. Du Vãn mím môi, nói nhảm. Nếu không phải say, sao tính tình có thể đại biến như thế? Hai, không biết sáng mai anh có còn nhớ chuyện tối nay hay không, nếu nhớ thì không biết anh sẽ có vẻ mặt gì. Nếu như nghĩ không ra, như vậy cũng tốt. Du Vãn không tự giác dương cao khóe miệng, chứng kiến bộ dạng này của Thẩm Thanh Châu, còn có chiếm tiện nghi, Lâm Diệp Dư khẳng định không có phúc lợi này. Du Vãn nghĩ đi nghĩ lại liền ngủ quên, tối nay cô uống cũng nhiều rượu, đầu óc vẫn luôn choáng váng, phiền não này đi qua cô liền nằm ở trong lòng anh, cảm thấy rất thoải mái, vô thức ngủ quên mất. Hôm sau Thẩm Thanh Châu tỉnh lại trước, say rượu, nhức đầu. Thẩm Thanh Châu mở mắt ra, đưa tay che mắt tránh ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, cơ thể vừa động mới phát hiện tựa hồ có chỗ nào không đúng lắm. Trên cánh tay có cái đầu đang gối lên, ngang hông còn có một đôi tay mảnh khảnh ôm chặt. Thẩm Thanh Châu chậm rãi chừng lớn mắt, đối với tình huống trước mắt có chút phản ứng không kịp. Ngô, thân thể trong lòng khẽ động, đầu còn rụi rụi trong ngực anh, tìm được vị trí thoải mái lại tiếp tục ngủ. Thẩm Thanh Châu hít sâu một hơi, Du Vãn, anh quan sát tình huống hiện tại, hai người trưởng thành cùng chen chúc nhau trên một cái sofa dài, nhìn tư thế, hẳn là anh đem cô gắt gao ôm vào trong ngực mà cô, đương nhiên là nằm cũng rất thoải mái. Huyệt thái dương của Thẩm Thanh Châu nhảy lên mãnh liệt, thanh âm trầm xuống, dậy lên. Người trong ngực động động, cũng không có bộ dáng muốn tỉnh lại. Thẩm Thanh Châu bất đắc dĩ, đưa tay kia vỗ vỗ mặt cô, Du Vãn, rời giường. Đừng ầm ĩ, nhanh lên một chút, thanh âm bên tai quá lớn, Du Vãn bị bừng tỉnh, sao, như thế nào? Cô ngẩng đầu lên, cùng Thẩm Thanh Châu hai mặt nhìn nhau. 5 giây sau, Du Vãn kinh hô một tiếng, trực tiếp từ trên ghế salon nhảy xuống. Chuyện gì xảy ra? Thẩm Thanh Châu từ trên ghế sofa ngồi dậy, con mắt cúi thấp nhìn Du Vãn đang ngồi trên thảm trải sàn. Du Vãn đầu tóc xốc xếch, giọng nói run run, ngày hôm qua là anh ôm chặt không cho tôi đi. Cái gì? Trong mắt Thẩm Thanh Châu chớp qua một tia khó có thể tin. Du Vãn thấy anh quên, vội vàng nói, tôi thề tôi không có nói dối, tôi không có muốn chiếm tiện nghi của anh, là anh luôn ôm lấy tôi, còn luôn miệng gọi đậu đỏ. Tôi, Thẩm Thanh Châu nâng tay đè chặt ấn đường, sau vành tai chậm rãi hiện lên. Góc truyện audio.com, một tia ý vị sâu xa màu đỏ. Ngày hôm qua anh uống say, Du Vãn nhỏ giọng hỏi, đều đã quên. Trong lòng cô có chút mất mát, nụ hôn kia anh cũng đã quên sao? Thẩm Thanh Châu thả tay xuống nhìn về phía cô, có chút ít cứng nhắc nói ra, nếu là như thế thì xin lỗi. Nhưng vì sao cô đến phòng tôi? Cái này, Du Vãn suy nghĩ một chút, chỉ bên cái bánh ngọt bên cạnh tôi, vì muốn chúc anh sinh nhật vui vẻ, nên tôi đưa bánh ngọt đến cho anh, ai biết anh lại lang tính đại phát. Lang tính, đại phát, Thẩm Thanh Châu khóe miệng giật giật, không tin thì chính anh tự xem đi, anh còn ăn vài miếng. Du Vãn đứng lên đem bánh ngọt bưng lại, này, chỗ này là anh cắn. Ánh mắt Thẩm Thanh Châu rơi xuống lỗ hổng trên bánh ngọt, đột nhiên, trong đầu vài hình ảnh chợt lóe lên, anh ngẩn ra chậm rãi ngước mắt nhìn về phía Du Vãn. Môi, Du Vãn sợ anh không tin, chỉ vào chỗ tối hôm qua cô cắn vài ngụm, nghiêm túc nói, anh xem, anh còn ăn vài ngụm. Mà Thẩm Thanh Châu lại không có nghe cô nói, anh nhìn cô, đôi môi kia khi đóng khi mở, suy nghĩ đột nhiên trôi về tối hôm qua, anh giống như. Nhớ ra, Thẩm Thanh Châu vô thức đưa tay vuốt nhẹ qua môi, tối hôm qua cảm giác mềm mại non nớt đó, cảm giác vị ngọt tựa hồ còn ở đây, anh ngày hôm qua, là hôn Du Vãn. Thẩm Thanh Châu kinh sợ thế nhưng anh không có chút cảm giác phản cảm nào, ngược lại là có chút ít mừng rỡ. Cho dù là say rượu, anh cũng biết tim mình hướng ở đâu, bằng không, anh cũng sẽ không mơ hồ đến trình độ kia. Đôi mắt Thẩm Thanh Châu sắc bén hơn, lẳng lặng nhìn Du Vãn, không nói một lời. Du Vãn sau khi nói xong phát hiện Thẩm Thanh Châu tựa hồ là đang thất thần, cô lúng túng đem bánh ngọt để qua một bên, cái kia tôi còn có việc đi trước. Đợi chút, đừng đi, Thẩm Thanh Châu ho một tiếng, suy nghĩ một chút rồi nói, trong tủ lạnh có bánh mì nướng, làm bữa sáng đi. Thẩm Thanh Châu đứng lên, đầu cũng không quay lại nói, tôi trước đi tắm, còn có phòng tắm khác cô tùy tiện. Du Vãn đi vào một phòng tắm khác cầm lấy đồ dùng vệ sinh cá nhân mà khách sạn chuẩn bị sửa sang lại một chút, sau đó mới đi đến phòng bếp. Cô mở tủ lạnh, lấy ra nguyên liệu làm bữa sáng, lúc này đầu óc cô cũng không ngừng chuyển động, Thẩm Thanh Châu thế nhưng đã quên, người uống rượu say thật là có điểm đáng sợ. Nhưng là đã quên cũng tốt, bằng không thật sự còn có chút lúng túng. Thẩm Thanh Châu tắm rửa xong thay đổi quần áo xuất hiện, lúc đó Du Vãn mới vừa làm xong bữa sáng, bưng ra đặt ở trên bàn cơm, Thẩm tiên sinh ăn cơm đi. Du Vãn ngồi xuống ở đối diện anh, vừa ăn phần của chính mình vừa đánh giá bộ dáng của Thẩm Thanh Châu, anh nghiêm trang, yên tĩnh nhưng lạnh lùng, cái này bộ dáng, cùng ngày hôm qua là khác nhau một trời một vực. Thẩm tiên sinh, trước khi anh từng uống rượu say sao? Du Vãn hiếu kỳ liền hỏi ra, khụ, Thẩm Thanh Châu nghẹn lại, rất ít, kia, anh có biết sau khi uống say anh sẽ như thế nào không? Tôi là nói, anh có biết rượu phẩm của chính mình là như thế nào hay không? Rượu phẩm, phẩm chất sau khi say rượu. Dĩa ăn trong tay Thẩm Thanh Châu dừng lại, ở góc độ mà Du Vãn không thấy được, đáy mắt anh lóe qua một nụ cười. Như thế nào, Du Vãn nhìn vẻ mặt anh cười như không cười, một câu nói nghẹn ở trong cổ họng, chính là loại, hơi có chút làm càn. Làm càn, mệt cho cô có thể nghĩ ra loại từ này, Thẩm Thanh Châu sờ môi một cái, làm càn như thế nào. Du Vãn nhăn lông mày, anh coi tôi thành đậu đỏ, ôm một đêm còn chưa đủ làm càn. gocchuyenaudio.com Sao, không chỉ như thế, còn thân mật, Thẩm Thanh Châu cười khẽ một tiếng, lúc ở nhà đậu đỏ thường hay nhảy lên giường, coi cô là đậu đỏ. Cô chỉ có thể trách chính mình là thật sự rất giống đậu đỏ. Giống đậu đỏ, nói giỡn đi, Du Vãn mới vừa muốn phản bác leng keng, chuông cửa đột nhiên vang lên, Du Vãn sợ hết hồn, ai, Thẩm Thanh Châu kỳ quái nhìn cô một cái, kinh hãi như thế làm gì, tôi đi mở cửa. Này này, tôi còn ở đây, anh đừng tùy tiện mở cửa, người khác hiểu lầm thì làm sao. Có quan hệ gì, Thẩm Thanh Châu liếc cô một cái, rất chấn định đi ra cửa. Du Vãn trừng tròng mắt nhìn anh bình thản ung dung mở cửa. Surprise, Đường Duyệt đứng ở cửa gương mặt tuấn tú tươi cười như ánh mặt trời, như thế nào thấy tớ đến có phải cậu đang vô cùng ngạc nhiên không? Thẩm Thanh Châu lạnh nhạt nhìn anh ta, sao cậu lại đến? Ngày hôm qua là sinh nhật cậu tớ không đến được, hôm nay đặc biệt đến bồi tội, nghe nói ngày hôm qua Diệp Sư lại đây. Ai nha, vậy thật có lỗi, là bạn tốt của cậu thế nhưng tớ lại không ở đây. Đường Duyệt nói liền đi vào trong, nhưng là tớ mang đến cho cậu. Đường Duyệt sững sờ nhìn Du Vãn cách đó không xa, đang đứng bên cạnh bàn ăn, chậm nửa nhịp vốn là muốn nói hai chữ ngạc nhiên. Liền nghẹn lại, Đường Duyệt mạnh mẽ quay đầu nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Châu, cậu. Thẩm Thanh Châu đóng cửa lại, ghét bỏ nhìn anh ta, cậu có thể có cái gì ngạc nhiên. Đường Duyệt cũng không dành cùng Thẩm Thanh Châu đấu võ mồm, anh ta theo sát bên cạnh anh, Thẩm Thanh Châu, này Thẩm Thanh Châu, cậu tới thật à? Cái gì thật giả, cô ấy, Đường Duyệt vừa kích động vừa khó có thể tin chỉ Du Vãn, tiểu mỹ nữ ở đối diện nhà cậu đi công tác cũng mang theo bên cạnh à, cậu được đấy. Thẩm Thanh Châu lười phải cùng anh ta giải thích, bước chân nhàn nhã ngồi vào bàn ăn bên cạnh tiếp tục ăn bữa sáng. Đường Duyệt ngồi vào một vị trí khác đặc biệt có hứng thú nhìn chằm chằm Du Vãn nói, hắc lại gặp mặt. Du Vãn gật gật đầu, xin chào, tôi là biên kịch của đoàn phim, Du Vãn. Biên kịch, cô là biên kịch, Du Vãn giải thích cho nên, anh đừng hiểu lầm, tôi không phải là. Tương đương nguyên lai là biên kịch à? Đường Duyệt cười hì hì nhìn Du Vãn, sáng sớm liền xuất hiện ở gian phòng của đạo diễn, còn đi dép lê ăn mặc tùy ý như thế, thật sự là quá mạnh mẽ. Du Vãn thấy Đường Duyệt cười quỷ dị, cô liền ngậm miệng lại, cô cảm thấy càng nói càng bôi đen. Đường Duyệt vỗ bả vai Thẩm Thanh Châu, Thẩm đạo, lấy công mưu cá nhân, thật là cao thủ. Sau đó vừa nhìn về phía Du Vãn nói, tiểu biên kịch bản tiếp theo viết cái gì, Thẩm đạo có phải hay không đã hẹn trước muốn quay cái gì, đừng. Bằng không tôi cấp cho cô thêm một chút tiền, coi như là tiền thưởng cho hai người. Du Vãn, Thẩm Thanh Châu liếc anh ta một cái, không có việc gì thì đi làm việc của mình đi, đừng ở chỗ này ầm ĩ. Người này chính là điển hình trọng sắc khinh bản. Đường Duyệt bất mãn nói, đợi lát nữa tớ có việc gấp phải đi, nhưng vừa rồi tớ nói có dẫn theo ngạc nhiên đến cho cậu không muốn biết. Không muốn, cảm ơn, đậu đỏ đâu, cũng không muốn biết, đậu đỏ, Du Vãn trước hiếu kỳ nhìn về phía anh ta, đậu đỏ như thế nào? Đường Duyệt nhướng nhướng mày, lần này tớ đến Bắc Kinh làm việc còn phải ở lại một tuần, cho nên tớ nhờ người ta đem đậu đỏ tới, buổi chiều sẽ đưa. Gocchuyenaudio.com, đến, lúc nào tớ về thì tớ sẽ dẫn nó theo. Cậu đem đậu đỏ đến, Thẩm Thanh Châu nhíu mày. Không phải sao, đậu đỏ ở bên kia chờ, nhớ cậu nhiều như thế nào chẳng lẽ cậu không biết rõ. Đường Duyệt nói, tớ biết rõ cậu công tác gấp rút không có thời gian chiếu cố nó, nhưng cậu yên tâm, nó ở đây một tuần thôi, lúc tớ đi sẽ dẫn nó trở về. Không cần mang về, tôi có thể chiếu cố nó. Du Vãn hiển nhiên rất hưng phấn. Cách chương.